Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151: Độ pháp minh nguyệt cung. Ý nghĩ là mỹ hảo, chỉ bất quá tại chính thức áp dụng trước đó, còn có nhiều vấn đề gấp đón đỡ giải quyết. Tỷ như, bây giờ Vạn Tiên Minh có phải hay không đã có tương tự tổ chức tồn tại? Chính mình làm như thế, có thể hay không chạm đến người khác lợi ích, sau đó bị đại năng tiện tay giết? Một phen thẩm tra về sau, Lý Phàm lại là yên lòng. Trước mắt, Vạn Tiên Minh còn không tồn tại đại quy mô, có tổ chức vay mượn hành động. Một là bởi vì độ cống hiến thu hoạch khó khăn, miễn cưỡng duy trì tự thân tu hành đã rất không dễ dàng. Nơi nào còn có dư thừa độ cống hiến đi cấp cho người khác? Mà một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu, cũng là cho mượn đi dễ dàng, muốn thu hồi lại, nhưng là khó khăn. Tu tiên giới lớn như vậy, tu sĩ ẩn tàng thân hình thủ đoạn càng là nhiều vô số kể. Tùy tiện trốn đến cái nào vắng vẻ bên trong dãy núi, bế quan cái 10 năm 5 năm, cũng là không trả, có thể có biện pháp nào? Có lẽ có thể có cường đại tu sĩ có thể làm đến tinh chuẩn định vị. Nhưng bọn hắn chắc là tự thân tu vi làm trọng, khinh thường ở lại làm loại này đã phân thần, lại không có bao nhiêu thực tế ích lợi sự tình. Bất quá, bọn họ không nguyện ý. Lý Phàm có thể thì nguyện ý vô cùng. Trở về Minh Nguyệt Hồ trên đường, Lý Phàm đã trong đầu bắt đầu đối tương lai đủ loại mưu đồ. Hơn 20 ngày về sau, Lý Phàm về tới Minh Nguyệt Hồ. Hơn 40 ngày thời gian, đáy hồ động phủ đã tu kiến không sai biệt lắm, bất quá chỉ là chút bề ngoài hoa lệ kiến trúc mà thôi. Ngoại trừ Vạn Tiên trận ký, còn lại một điểm phòng vệ thủ đoạn cũng là không có. Xuất phát từ tương lai đại diện cùng an toàn cân nhắc, Lý Phàm lại tiêu hết cả tiền vốn, hao phí 2 vạn điểm cống hiến độ, tại Thiên Huyền Kính bên trong mua một tòa hoàn chỉnh Khảm Linh Huyễn 3 đại trận. Trận pháp này có thể cùng trước đó Vạn Tiên trận kỳ khác biệt, một khi bố trí về sau liền không thể lại di động, thích hợp theo nước xây lên. Đại trận có ẩn tàng phòng ngự, ngăn địch chờ công hiệu, toàn lực kích phát, nghe nói đủ để chống cự Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ công kích. Lý Phàm tự mình bố trí, làm Khảm Linh Huyễn 3 đại trận thành công mở ra về sau, nhìn lấy đáy hồ động phủ phía trên tầng kia màu lam nhạt vòng phòng hộ, Lý Phàm tâm bên trong an tâm nhiều. Động phủ chính thức hoàn thành, một phen chúc mừng tất nhiên là ắt không thể thiếu. Mọi người cùng động cửa phủ tập kết, nhìn lấy tòa này hao phí hơn 10 ngày tâm huyết kiến trúc, trên mặt đều là hưng phấn không hiểu. Lý Phàm nhìn một chút, lại cảm thấy thiếu một chút cái gì. Sau đó tự Thiên Huyền tiểu kính bên trong mua một khối ngọc biển, 2 tôn ngọc trụ, an trí thỏa đáng sau, Định Hải thần kiếm theo trong đan điền bay ra. Lý Phàm rồng bay phượng múa, bên trái ngọc trụ viết xuống Từ Bi Độ Pháp 4 chữ lớn, bên phải ngọc trụ viết xuống Cứu Khổ Cứu Nạn 4 chữ lớn. Sau cùng, ở giữa ngọc biển phía trên, bất ngờ viết lên Minh Nguyệt Cung 3 chữ. Lý Phàm thu hồi màu xanh lam thủy kiếm, nhìn lấy kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu. Mà Tô tiểu muội mọi người, nhìn lấy Lý Phàm đề tự, đều là động dung thất thần. Tô tiểu muội đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Tiêu Hằng, Tô Trường Ngọc cũng là bị trong lời nói khí độ tin phục, không kềm chế được, Từ Bi Độ Pháp, Cứu Khổ Cứu Nạn, chấm ngoặc kép, mà xem như trong mọi người trà trộn tu tiên giới thời gian dài nhất người, Triệu Nhị Bảo thì là so mọi người càng có thể minh bạch cái này 8 chữ phân lượng. Sau đó càng không biết rõ Lý Phàm tu vi, trong lòng nhất thời một chút lo lắng đều là không dám có. Xuất lĩnh mọi người tiến vào Minh Nguyệt Cung, tham quan lên tòa này mới xây động phủ lên. Minh Nguyệt Cung chiếm một diện tích 5 dặm, chủ đề kiến trúc hiện lên nửa chữ thập sắp xếp, ở giữa nhất là Minh Nguyệt Điện, trong kế hoạch là dùng đến nghị sự, chiêu đãi chàng sở, hai bên trái phải phân bố mọi người chỗ ở, mà Minh Nguyệt Điện phía sau một hệ liệt kiến trúc, thì là dùng để đặt Thiên Huyền Kính, an trí bảo tồn đạo vận cổ vật. Lý Phàm nơi bế quan chờ, Trước mắt Minh Nguyệt Cung vẫn chỉ là một tòa không xác. Nội bộ trang sức, cái bàn chờ đều không có. Bất quá bốn thời gian 10 ngày, có thể làm đến nước này. Lý Phàm đã rất hài lòng. Ngoại trừ cái kia 5.000 điểm cống hiến độ tác dụng bên ngoài. Thiên Bảo Lâu Ân Nguyệt Đình tỉ muội cùng Tôn Trương, đều ra rất lớn khí lực. Nhất là Tôn Trương, cái này Minh Nguyệt Cung kiến trúc bố cục, còn là hắn thiết kế tỉ mỉ. Phân phó mọi người đến đón lấy một đoạn thời gian, mau chóng đem trang sáng cung trang sức hoàn chỉnh sau. Lý Phàm đi tới bế quan chỗ, phân thân từ khi Minh Nguyệt Cung hoàn thành về sau, vẫn đợi ở chỗ này. Không phải ngẩn người, mà là tại phá giải Trương Chí Lương giao cho Lý Phàm cái kia hộp đen nhỏ phía trên phong ấn trận. Pháp, có lẽ cỗ này phân thân tước đoạt một bộ phận Hà Chính Hạo tại trên trận pháp thiên phú nguyên nhân. Phá giải đi, so với Trương Chí Lương dự tính muốn nhanh hơn rất nhiều. Lý Phàm đoán chừng, lại qua hơn nửa năm thời gian, liền có thể đem phong ấn giải trừ. Đối với trong này có thứ gì, Lý Phàm vẫn là tương đối mong đợi. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Minh Nguyệt Cung mọi người y nguyên qua được vô cùng bận rộn. Tại đêm lớn như vậy Minh Nguyệt Cung sửa sang càng phong phú đồng thời. Hơn vạn kiện đạo nguyên cổ vật cũng là tất cả đều an toàn hoàn thành chuyển di. Cùng lúc đó, Lý Phàm lại là mình lặng lẽ một người. Đi tới Nguyên Đạo Thành, bắt đầu lan truyền lên tin tức. Từ từ, vạn tiên minh rất nhiều luyện khí tu sĩ. Đều biết Nguyên Đạo Châu biên giới. Có một tòa 800 dặm Minh Nguyệt Hồ. Minh Nguyệt Hồ bên trong có một tòa Minh Nguyệt Cung. Chỉ cần một chút xíu không có ý nghĩa đại giới, luyện khí viên mãn tu sĩ liền có thể tại Minh Nguyệt trong cung mượn đến trúc cơ công pháp cùng kỳ vật. Sớm trúc cơ, chờ trúc cơ về sau, sẽ chậm chậm hoàn lại tương ứng giá trị độ cống hiến là đủ. Phải biết, trúc cơ tu sĩ kiếm lấy độ cống hiến tốc độ nhưng so với luyện khí tu sĩ nhanh hơn. Một năm kia 36% lợi tức, cùng sách mấy năm trước trúc cơ mang tới ích lợi so sánh. Quả thực có thể bỏ qua không tính. Sự kiện này nghe vào quá tốt rồi. Cho nên tại rõ ràng như cái âm mưu. Cho nên đại đa số luyện khí tu sĩ đều là cười trừ. Chỉ là truyền bá phổ biến. Luôn có như vậy một hai cái đem sự kiện này ghi vào trong lòng. Sau 3 tháng, Minh Nguyệt Cung, Minh Nguyệt Điện phía sau dưới lòng đất bảo khố bên trong. Mấy vạn kiện đạo vận cổ vật xả ra chỉnh chỉnh tề tề. Lý Phàm ngay tại những thứ này cổ vật chung quanh, bố trí trận pháp, bởi vì siêu tập đạo vận cổ vật số lượng còn kém một chút. Chỗ lấy trước mắt còn không thể xuất hiện lại hoàn chỉnh đạo vận. Cho nên Lý Phàm nghĩ đến một loại tên là kiến vi chi chư trận pháp. Trận pháp này duy nhất công dụng, cũng là có thể đem sóng linh khí, pháp tắc vận luật chờ tiến hành trình độ nhất định phóng đại. Tuy nhiên căn cứ bố trận người mức độ, sẽ có trình độ nhất định sai lệch, nhưng đã đầy đủ Lý Phàm lĩnh hội cái kia che biển một trường. Ngay tại Lý Phàm tập trung tinh thần bày trận công phu, lại nghe thấy trên Minh Nguyệt Hồ mới, ẩn ẩn một thanh âm truyền đến, vãn bối Sở Tinh Dương, cầu kiến Minh Nguyệt Cung chư tiền bối. Vãn bối Sở Tinh Dương, cầu kiến Minh Nguyệt Cung chư tiền bối. Liên tục đếm khắp, không ngừng tiếng vọng, Lý Phàm mỉm cười. Qua lâu như vậy, rốt cục có vị thứ nhất khách hàng rốt cục tới cửa. Bất quá, cũng là không cần đến hắn tự mình xuất hiện. Hắn sớm đã làm tốt bố trí. Chậm đợi vị này Sở Tinh Dương ra sân. Minh Nguyệt Hồ phía trên. Sở Tinh Dương liên tục giống lên mấy cái cuống họng về sau. Lại là trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Cái này Minh Nguyệt Cung xuất hiện quỷ dị. Dường như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nguyên Đạo Châu tu sĩ đối nó biết rất ít, mà có lòng tin có thể đem trúc cơ kỳ vật cùng công pháp mượn bên ngoài. Không lo lắng truy hồi vấn đề, nhất định là cái thế lực khổng lồ. Sở Tinh Dương chỉ là cái nho nhỏ luyện khí viên mãn tu sĩ. Đi tới nơi này à một cái đại thế lực cửa hô to gọi nhỏ. Tự nhiên là sợ hãi cùng cực. Huống chi, cũng còn không biết cái này Minh Nguyệt Cung có thể mượn công pháp sự tình. Đến tột cùng là thật là giả. Nhưng Sở Tinh Dương lại là không có lựa chọn nào khác. hắn nhất định phải tới nơi này thử một lần. Nếu vẫn dựa theo trước đó như thế, làm nhiệm vụ, tích lũy độ cống hiến, chỉ ít còn muốn thời gian 2-3 năm, mới có thể trúc cơ thành công. Quá lâu, căn bản không kịp, vừa nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã, cùng một cái nam nhân khác triền miên cùng một chỗ hình ảnh. Sở Tinh Dương trong lòng thì dấy lên vô tận lửa giận. Vì cái gì? Không cũng là bởi vì đối phương là cái trúc cơ tu sĩ, mà chính mình chỉ là cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ à. Sau 3 tháng, hai người đại hôn, chính mình nhất định muốn trước lúc này trúc cơ thành công. Sau đó, tại trong hôn lễ, đem nàng cướp về. Sở Tinh Dương hận hận nghĩ đến, đang lúc hắn đắm chìm trong chính mình cùng thanh mai trúc mã song túc song phi mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, lại đột nhiên phát hiện một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Sau đó, chính mình liền không có lực phản kháng chút nào, bị hắn một thanh xách lên. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Sở Tinh Dương vội vàng hô to, chớ ồn ào, ngươi người này, tuổi đã cao, lá gan làm sao nhỏ như vậy. Thanh âm thanh thúy, tràn ngập ngây thơ. Sở Tinh Dương tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chế trụ chính mình, lại là một vị thân mặc trang phục màu đỏ rực, bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ nữ oa oa. Càng làm cho Sở Tinh Dương kinh hãi chính là, nữ oa oa này, lại là trúc cơ kỳ tu vi, 7-8 tuổi trúc cơ kỳ, như thế tiểu niên kỷ, liền đã trúc cơ, cái kia Minh Nguyệt Cung bên trong những người còn lại sẽ là như thế nào tu vi, cái kia Minh Nguyệt Cung chủ, lại sẽ là bực nào đại thần thông tu sĩ, khó trách dám mượn bên ngoài trúc cơ kỳ vật cùng công pháp, không sợ thu không trở về. Sở Tinh Dương đầu váng mắt hoa, trong lòng nhất thời dâng lên vô cùng ý sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên vô cùng chờ mong. Xem ra, cái này Minh Nguyệt Cung mượn bên ngoài công pháp một chuyện, không phải gạt cục. Trong lòng bất ổn, Sở Tinh Dương bị mang theo tiến vào trong hồ, xuyên qua màu xanh lam hộ cháo, đi vào Minh Nguyệt Cung cửa lớn trước đó. Sở Tinh Dương lại một lần bị thật sâu chấn kinh. Từ bi độ pháp, cứu khổ cứu nạn, cái này là khí phách bực nào cùng lồng ngực, mới dám tại cửa ra vào viết xuống cái này 8 cái chữ đại. Sở Tinh Dương càng xem càng cảm thấy cái này 8 chữ huyền ảo vô cùng, tựa hồ tích chứa trong đó lấy thông thiên đại đạo. Trong lòng đối với cái kia thần bí Minh Nguyệt Cung chủ càng kính sợ. Theo tiểu nữ oa, không, theo trúc cơ tiền bối. Sở Tinh Dương vòng qua trung ương đại điện, đi vào phải chỗ một tòa lầu nhỏ bên trong. Trong lầu các, phía trước ngồi đấy hai vị nhìn qua giống nhau như đúc nữ tử. Dáng người yểu điệu, da trắng hơn tuyết, dung mạo vẻ đẹp, hơn xa chính mình thanh mai trúc mã. Sở Tinh Dương không khỏi nhìn ngây người, thẳng tắp ngây người. Cuối cùng tại chịu bên cạnh tiểu tiền bối một bàn tay về sau, hắn mới thanh tỉnh lại, hoảng hốt phía dưới, vội vàng quỳ xuống tạ tội. Hai vị này tiên nữ tu vi đều nhìn không ra, tất nhiên là kim đan kỳ tu sĩ. Ta làm sao nhất thời bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí. Nếu là gây đối phương chán ghét, tức giận phía dưới, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Sở Tinh Dương không khỏi sợ run cả người. May ra, hai vị này tiên nữ không có trách tội tới hắn, mà chính là hỏi thăm về tên của hắn, cùng đi vào Minh Nguyệt Cung tìm mượn công pháp nguyên nhân. Sở Tinh Dương tự nhiên là một năm một mười thành thật khai báo. Chân tướng đều hỏi rõ ràng về sau, hai vị tiên nữ lại là thân ảnh biến mất, không biết đi nơi nào, chỉ để lại cái kia trúc cơ tiểu tiền bối hung tợn nhìn mình chằm chằm. Sở Tinh Dương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không dám lỗ mãng, đành phải tại nguyên chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn người này, mượn công pháp và kỳ vật, muốn đi đoạt thân ai? Đây có phải hay không là cũng là tiền bối nói tới cao phong hiểm khách hàng? Chúng ta là không phải là không thể đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đem đồ vật cho hắn mượn. Ân Vũ chân ngoẹo đầu hỏi, người đây thì sai, tiểu muội, người suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn tại đừng người ngày vui lúc đó đi nháo sự. coi như cướp cô dâu thất bại. Đừng người nhiều nhất cũng chỉ là đem hắn đánh một trận. Không đến mức giết hắn. Mà lại người này 28 tuổi. Liền đã luyện khí viên mãn. Tính được là tiền bối nói tới cao chất lượng khách hàng. Lại là chúng ta Minh Nguyệt cung cái. Thứ nhất đến cửa khách hàng. Chấm ngoặc kép. Cuộc làm ăn này có thể làm. Ân Nguyệt Đình hạ kết luận. Đây là hắn muốn kỳ vật cùng công pháp. Người đi tiền bối chỗ đó mang tới. Ân Vũ Chân nhẹ gật đầu, nhận lấy tỉ tỉ viết tờ giấy, một đường chạy chậm, đi tới Lý Phàm bế quan chỗ. Việc này ta đã biết, đồ vật ngươi cầm đi đi. Còn không nói chuyện, một cái chữ vật giới liền bay tới. Ân Vũ Chân thè lưỡi, hướng về bên trong thi lễ một cái, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại lập tức trở về. Tiểu muội, ngươi dự cảm dưới. Đem thứ này mượn đi ra kết quả là cắt còn hung. Ân Nguyệt Đình hỏi. Ân Vũ Chân tay cầm chữ vật giới, nhắm mắt cảm ứng, lông mi khẽ run. Sau một lúc lâu, Ân Vũ Chân mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Cát, tỷ tỷ, có thể mượn. Ân Nguyệt Đình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cầm lấy chữ vật giới, đi ra bị trận pháp che giấu gian phòng, đi tới Sở Tinh Dương trước mặt. Trung phẩm người chi kỳ, bất phẫn vẫn, trúc cơ công pháp, tử diệu tinh quang, người muốn hai dạng đồ vật đều tại cái này chữ vật giới bên trong. Hết thảy, giá trị 9.500 điểm cống hiến độ, người là lựa chọn làm sao trả. Sở Tinh Dương nhìn lấy Ân Nguyệt Đình trong tay cái viên kia chữ vật giới chỉ. Ánh mắt đều phát sáng lên, đến đón lấy người hy vọng sống sót toàn ở cái này viên chữ vật giới phía trên. Sở Tinh Dương cắn răng, nói ra, ta lựa chọn mỗi tháng còn một lần, trong 3 năm trả hết nợ. Ân Nguyệt Đình nhẹ gật đầu, lấy ra một tấm khế thư, đến, ký nó, người liền có thể đem cái này chữ vật giới cầm đi. Sở Tinh Dương sắc mặt kích động, chỉ là tùy ý quét mắt khế thư liếc một chút, thì ở phía trên viết xuống tên của mình, nhớ đến mỗi tháng lúc này thời điểm, đem độ cống hiến chuyển cho ta. Bằng không, ta liền tự mình đến cửa tìm ngươi đi muốn. Minh bạch mà, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Tu tiên giới mặc dù lớn, thiếu chúng ta Minh Nguyệt cung nợ, lại cũng không có ngươi đất dung thân. Một bên Tô Tiểu Muội nhìn chằm chằm Sở Tinh Dương nói ra. Sở Tinh Dương run lẩy bẩy, liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lấy được chữ vật giới về sau, Sở Tinh Dương cơ hồ lệ nóng doanh trọng, đi ra Minh Nguyệt cung thời điểm, lại hướng về cửa hai tôn ngọc trụ xá một cái, sau đó sắc mặt kiên nghị, phi độn mà đi, lại là tìm địa phương an toàn. Chúc cơ đi, hắc hắc, ta biểu diễn tạm được. Tô Tiểu Muội gặp người đã không thấy, lúc này mới vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ, tranh công nói, có điều, chúng ta làm như vậy thật đáng tin sao? Đây chính là 9.500 điểm cống hiến độ A. Thật thu về được sao? Muốn là người này nửa đường đột nhiên quải điệu làm sao bây giờ? Tô Tiểu Muội sau đó lại có chút buồn rầu mà hỏi. Hết chương.